Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác phẩm. Nữ nhà văn Thu Trang quả là đã khéo tay bắt người đọc phải theo dõi Một kiếp lên đên trong tiểu thuyết thật hơn kiếp lên đên mà ta từng thấy trong đời. Liên, nhân vật chính, người đàn bà trong trại giam, sống lại trong hồi tưởng dĩ vãng với bao ngậm ngùi tủi hổ trách móc và cũng không ít những lời biện hộ trắng trợn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chuyện bắt đầu từ chuyến tàu thủy chạy ven biển chở những người miền Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. Trong đó có gia đình của cô bé Liên, bố chết, mẹ đi bước nữa, gặp phải ông bố dượng chẳng ra gì. Cô bé từ tổ ấm bước vào một cô nhi viện, bước thẳng vào chốn giang hồ. Những gì xảy ra như một hậu quả tất yếu, Liên trở thành chủ nữ trong vũ trường, thành một thứ gái bao cho những ông Tây, ông Mẻo và khách làng chơi. Cứ thế trượt mãi xuống dưới đáy xã hội. Sau năm 1975, Liên cố gượng lại nhưng hoàn cảnh xô đẩy. Và cuối cùng, nàng kiều nữ, sản phẩm kim nạn nhân của chủ nghĩa thực dân kiểu mới tạm dừng chân trong một trại giam, trò chuyện thổ lộ với tác giả Thu Trang về cái kiếp lên đên của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để bắt đầu cùng Liên lên đên qua các miền ký ức. Đặc biệt, tôi và chị được các sơ rất thương, thường cho tôi bánh kẹo mỗi khi sơ đi đâu về. Chị Thiện được sơ bên ra mặt, đi đâu sơ cũng cho chị đi theo. Tối tối hai chị em tha hồ chơi khuya mà không bị sơ la rầy như những người khác. Tôi rất ngạc nhiên về sự đặc biệt đó, nhưng chị Thiện hiểu hơn, chị biểu. Em biết không, em là một cô bé dễ thương. Lại có má và cậu lên thăm tặng quà bánh cho sơ hoài. Má chị cũng vậy. Má chị lần nào tới thăm chẳng có quà trao tận tay sơ. Vì thế chị em mình mới được sơ thương vậy. Cho em thấy mấy đứa mồ côi đó, sao chúng bị sơ la hoài à? Nghe chị Thiện nói, tôi mới hiểu. Thì ra ở đây, những con người mang danh là thai chúa dạy dỗ, chăm chút những con người bất hạnh, những trẻ mồ côi là như thế đó. Tôi ghê ghê nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó tôi bị má và cậu bỏ luôn, chắc số phận tôi cũng không hơn gì mấy đứa trẻ bạc phước kia đâu. Chúng tôi học gia chánh, văn nghệ và học chữ do các bà dòng áo đen ở tu viện chờ quán dạy. Hàng ngày, việc ăn uống, sinh hoạt, lao động do các sơ quy định. Các tổ chia nhau làm vệ sinh, thức ăn từng bữa chia nhau theo khẩu phần định sẵn. Riêng những đứa trẻ mồ côi và xấu xí thì phải làm lao động nhiều hơn và không được đi học ở trường ngoài. Mỗi ngày chúng tôi phải đọc kinh tới 5 lần. Sáng ngủ dậy, đọc kinh. Sau bữa ăn sáng, đọc kinh. Trước và sau bữa ăn trưa, đọc kinh. Tối trước khi đi ngủ, đọc kinh. Lúc nào cũng cầu Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi ngán đọc kinh vô cùng. Cũng như Ngọc Tuyền, đứa bạn ở gần nhà với tôi, hai đứa tôi đã bàn nhau trốn cô nhi viện để khỏi phải đọc kinh. Tôi bạo gan biểu Tuyền. Trốn về nhà mày nghe Tuyền, tao ghét ở đây quá. lúc nào cũng đọc kinh hoài. Về nhà ở, ngủ nó đã đời. Bữa ăn thì chỉ rặt cá biển. Đồ mặc thì mấy cái áo thế mà ghê. Hai đứa tôi tính là sẽ núp ở sau cổng. Khi nào có xe bánh mì vô thì cứ việc tỉnh bơ đi ra. Về nhà Tuyền ở ít hôm, rồi tôi về nhà. Nhưng không may việc đổ bể. Chúng tôi bị bắt lại và bị các sơ lôi đi nhà thờ cầu xin Chúa tha tội. May mà không bị ăn đòn. Sau lần đó, các sơ kiểm soát dài dài, nên chúng tôi không đứa nào dám trốn nữa. Đến kỳ nghỉ hè, tôi được miễn thi tiểu học, về nhà nghỉ 3 tháng để chuẩn bị ôn thi vào trường Gia Long. Tôi bị rớt vì hai môn sử địa tôi học quá yếu. Tôi đâm chán, không muốn học nữa. Nhưng các vị Phước khuyên tôi ráng học. Các vị xin cho tôi vào học trường Trưng Dương và học thêm ở Cứu Thế Học Đường. Trở lại cô nhi viện, ngày ngày hai buổi đi về Sài Gòn, đường xa, lên xuống xe hoài mà tôi lại hay chóng mặt. Vì thế, được ít ngày, tôi xin các vị cho về nhà đi học, vừa gần vừa chữa bệnh. Tôi thưa với các vị cho con về nhà ở một thời gian. Con không bỏ học đâu. Khi nào hết bệnh, con lại lên đây với các vị mà. Thấy tôi năn nỉ vậy, mấy vị bàn nhau đồng ý cho tôi về nhà, vì các vị cũng rất lo cho tôi, sợ tôi té xỉu trên xe bất tử thì khốn. Hôm tôi ra về, dì Mười Anna tiễn tôi ra tận bến xe, dì nói: ráng mà học nghe Liên, về nhà cũng vậy, đừng nản chí mà bỏ nửa chừng thì buồn lắm đó. Nhất là con lại có cha ghẻ. Điều về rồi, con có học nổi không? Tôi nhìn đôi mắt dì buồn buồn, lại thấy cảm động trước những lời khuyên đó. Dù biết rằng, nếu là một con bé khác, không có những điều kiện như tôi, thì chắc chẳng được các dì lưu tâm đến thế. Sau một năm sống ở cô nhi viện về, tôi thấy gia đình má tôi có rất nhiều thay đổi. Má tôi mới sanh thêm một em nữa, và bây giờ má đã có một tiệm ở chợ ngã ba Ông Tạ, bán mọi thứ đồ dùng. Bên nhà ngoại, cậu Út đã lấy vợ. Vợ cậu cũng làm nghề buôn bán và làm các việc nội trợ trong nhà. Tôi vẫn đi học và phụ với má buôn bán. Nhưng tôi vẫn ở nhà chích thuốc và coi em. Đôi khi tôi bế em theo ra nơi bán hàng. Những ngày ở khu nhi viện đã giúp tôi có thêm những suy nghĩ và hiểu biết về sự đời. Tôi thấy cuộc sống trong cái xóm đạo của tôi đã bắt đầu khác. Mọi người bắt đầu đua chen nhau làm ăn. Các cụ già chăm đi lễ nhà thờ cầu nguyện cho gia đình may mắn. Những người buôn bán như má tôi thì phải có được tiệm ngoài chợ để bán hàng. Ngay mấy đứa hồi trước còn rủ tôi đi bước trộm trái trứng cá để ăn. Bây giờ cũng rất ra dáng, đứa nào cũng uống tóc, mặc quần áo kiểu. Tụi con trai thì gặp tôi chào hỏi như người lớn, không xưng mày tao như hồi tôi còn ở nhà. Mấy đứa con nhà khá giả một chút thì vẫn đi học. Mấy đứa nhà nghèo hơn, có đứa đã phải đạp xích lô mướn. Những ngôi nhà tầng và nhiều thứ tiện nghi hiện đại đã lần lượt xuất hiện trong các gia đình khá giả. Mấy đứa bạn của tôi cũng bắt đầu chia thành từng nhóm chơi với nhau. Như con Lan và con Thu, nhà chúng mới lên vì ba má chúng làm công cho Mỹ và buôn đồ Mỹ. Hai đứa lúc nào cũng rủ nhau đi chợ ăn quà, quần áo chúng mặc, rặt thứ giải đắt tiền và mai theo mốt ăn chơi. Còn mấy đứa gia đình túng thiếu như con Cúc, má nó bệnh hoài, ba nó thì già, lại thêm 5-6 đứa em nhỏ. Suốt ngày nó bận bịu lo coi sóc má, tắm giặt cho các em, rồi cơm nước cho cả gia đình. Tôi thấy lúc nào nó cũng mặc áo rách, quần ống thấp ống cao, đầu tóc rối bù trông thiệt tội nghiệp. Rồi con Thành, con Hoa, khi nào cũng lụi hụi lượm lá bánh ngoài chợ Ông Tạ, kiếm chút bánh chưa của người ăn hàng bớt lại. Hoa chỉ có cái quần cọc với chiếc áo rách mặc hoài thành cáo bẩn. Mấy lần gặp tôi đi học, chúng ngó theo với vẻ thèm khát. Tôi nghĩ vậy mà mình còn hơn bọn chúng nhiều. Chỉ hiềm là má tôi. Giá má tôi đừng đi lấy chồng, thì có lẽ chẳng bao giờ tôi phải khổ. mọi người lối xóm ai cũng hiểu. Tại má mẹ khi không đi lấy thằng Chả, làm khổ mày tội nghiệp. Câu nói đó thiệt vô tình, nhưng đối với tôi, nó thành một vệt hằn sâu trong tâm não. Càng ngẫm, tôi càng thấy họ nói đúng. Tôi lại giận má không thương tôi nên mới lấy dượng. Tôi biết hiện tại má cũng rất khổ tâm trước sự đổi thay của dượng, nhưng tôi vẫn cứ ấm ức và tủi thân. Bây giờ má lại có hai em nữa, bận bịu hơn nhiều và tình cảm càng bị xẻ chia. Dượng tôi vẫn chích thuốc, ổng uống rượu nhiều hơn và hay gây với má tôi hơn. Một hôm tôi đi học về trễ vì bị lỡ xe. Mới tới đầu ngõ, tôi đã nghe tiếng ổng quát: "Cô liệu chừng á, xem dù con Liên. Một là cho nó nghỉ học, hai là cho nó ra nhà ngoại ở. Chứ tôi không thể chịu được cái nước mà nó muốn đi thì đi, muốn về thì về. Con gái lớn rồi phải được nhờ cậy đôi chút, đằng này nó đi hoài à." Tôi khựng lại sau câu nói của ổng, không biết nên bước tiếp hay quay ra nhà ngoại. Má tôi im lặng không nói gì. Tôi thấy cổ mình như nghẹn lại, một nỗi tủi cực dâng đầy. Tôi nghe trong lòng nóng ran và những giọt nước mắt bắt đầu lăn qua má mà nhỏ xuống. Tôi bước về nhà, thấy má đang ngồi khóc. Tôi muốn lại ôm chầm lấy má, để rồi hai má con cùng khóc cho hả. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ngây ra như bị trời trồng dậy. Má tôi có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không? Tôi vừa thương lại vừa giận má. Thế là tất cả đã rõ rồi. Tôi không còn lý do để ở lại ngôi nhà này nữa. Sự có mặt của tôi chỉ làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Tối hôm đó bỏ cơm và cũng chẳng thiết học nữa. Tôi nằm suy nghĩ và quyết định một con đường đi cho mình. Chỉ còn một cách duy nhất là bỏ nhà đi. Trời, tôi làm gì để sống trong khi tuổi đời còn quá non nớt giữa xã hội Sài Gòn, mỗi cái mỗi lạ. Má tôi cũng rất buồn, nhưng có lẽ bà chưa biết ý định của tôi. Tôi âm thầm chuẩn bị một mình. Tính là chuyến này đi thiệt xa, ngoại và má tha hồ tìm cũng hết thấy luôn. Liên ơi, vậy coi em cho má nè con. Rồi con đi học, chứ bộ ngủ hoài à. Tôi quể quải bước xuống giường. Đầu óc tôi căng ra với muôn vàn ý nghĩ. Má biểu tôi coi em cho má. Ừ, hai đứa em nhỏ, tôi làm sao dứt chúng mà đi? Rồi ai sẽ thay tôi tắm rửa, bồng bế chúng? Tội nghiệp, tôi thấy thương hai đứa. Tôi nghĩ chúng chẳng có lỗi gì với tôi cả, vậy mà tôi lại bỏ mặc chúng. Thế là tình thương đã giữ tôi lại. Tôi không muốn để cho hai đứa em của tôi phải khổ. Tôi xin đi học cua một tuần hai buổi để có nhiều thời gian ở nhà với các em. Má tôi vẫn bán tiệm, dượng lo chích thuốc. Câu chuyện ông nói bữa trước nguôi ngoai dần, không ai nhắc lại nữa. Thấy tôi biết sắp xếp thời gian để học và chăm lo cho các em, dượng rất hài lòng. Ông tỏ ra quan tâm đến tôi hơn. Một hôm, ổng đưa tôi chiếc đồng hồ và biểu: "Ba cho Liên đó. Con lớn rồi phải có đồng hồ, đặng còn coi giờ đi học chứ." Tôi chưa kịp nói gì hết thì ổng đã đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay tôi. Ổng cầm tay tôi giả bộ ngắm nghía: "Chà, đẹp quá ha. Ba lựa cho Liên thứ này hết sảy chưa?" Tôi nhìn ổng và nói rất nhỏ: "Cảm ơn chú." Từ bữa đó, ổng tỏ ra săn đón và niềm nở đối với tôi mọi lúc. Má tôi được dịp, bà la tôi: "Đó, con thấy chưa? Dượng thương con còn hơn con đẻ lận. Con thử coi, mấy đứa đồng tuổi với con, có cha mẹ đàng hoàng mà đâu có được tử tế như con." Ông ngoại tôi hay chuyện thì khen dượng tôi, vậy mà biết điều. Không ai ngờ được những gì sẽ đến với tôi. Buổi chiều đó, tôi đang ru em ngủ thì dượng tôi về. Ổng cười hỏi tôi: "Em ngủ chưa Liên?" "Cháu đang ru mà nó chưa chịu ngủ nè chú." Ổng tiến tới sát chiếc võng nơi tôi và em đang nằm. Tôi ngồi dậy làm em bé giật thột khóc ré lên. Ổng nheo nheo đôi mắt với tôi: Liên cho chú hỏi thiệt ngang. Liên muốn đi học tiếp hay muốn ở nhà? Sao chú lại hỏi Liên như vậy? Bao giờ mà Liên chả muốn đi học? Vậy thì Liên phải nghe lời chú. Cho chú thương, rồi chú cho đi học tiếp. Chú nói cái chi Liên không hiểu? Không cần e dè nữa. Ông nắm lấy cổ tay tôi bóp thật chặt. Hai mắt ổng long lên trông dễ sợ. Tôi cố dùng dãy và nói lớn. Chú làm chi kỳ vậy? Liên mách má cho mà coi. Vừa sợ vừa ức, tôi cắn vào tay ổng. Rồi cứ thế tôi chạy ra nhà ngoại. Tôi thuật lại chuyện cho bà ngoại nghe. Ngoại tôi vốn yếu đuối nên chỉ biết khóc vì thương tôi. Tủi thân cho mình lại thấy thương ngoại. Tôi gục đầu vào lòng bà để cho những giọt nước mắt cứ tự do chảy. Bà ngoại kéo tôi về thực tế. Thôi về đi con. Giờ này chắc má mày nghỉ bán rồi đó. Biểu nó tính vụ này cho. Chứ ngoại đâu có quyền chi. Thôi nghiệp con nhỏ quá à chừng. Thôi lẹ lên kẻo bị la bây giờ. Tôi về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Má tôi đang cho em bú ở bậc thềm. Không thấy tôi ở nhà, má hỏi. Con Liên đi đâu mà giờ này chưa về? Tôi nghe tiếng Dượng gắt lại. Cô đi mà kiếm nó, tôi đâu biết. Con gái đi hoài. Biết là hai người là chuẩn bị gây nhau, tôi đành lên tiếng. Con đây nè má, con ra nhà ngoại một chút mà. Nghe nói ngoại đau nên con ra thăm ngoại đó. Tôi đã nói dối má tôi vậy để cho qua đi những giây phút căng thẳng trong gia đình. Má tôi tin ngay vì ngoại tôi đau là chuyện thường. Từ sau bữa đó, tôi ít dám ở nhà một mình. Tôi thường lân la phụ với má ở ngoài tiệm nhiều hơn ở nhà. Nhưng rồi công việc ở nhà không ai làm, nên má tôi năn nỉ. Thôi, con ráng ở nhà giúp má đi con. Một mình Dượng vừa chích thuốc vừa có em. Lại còn công việc giặt chưa kể. Rồi ổng lại xin chuyện rắc rối ra. Gần ngày Tết rồi, má càng bận. Mà bỏ mấy đứa nhỏ nheo nhóc, tội nghiệp chúng nó. Má đã nhầm đúng chỗ yếu của tôi. Tôi rất thương hai đứa em, mặc dù giữa tôi và chúng có những ngăn cách nhất định. Tôi thuận theo lời má sau một hồi nhõng nhẽo. Má thì chỉ được khéo bày đặt bắt con ở nhà hoài, ghét thế mồ. Mai mốt á, con lớn rồi, con không ở nhà cho má đâu nghe. Má tôi làm quà. Ừ, mà mai mốt con lớn rồi á, con cũng đâu có ở nhà với má được hen. Hai má con cùng cười. Tôi vừa đi học cua một tuần hai buổi. Tôi mới lên lớp 7, phải đổi trường cách xa nhà 6-7 cây số. Tôi phải đi xe đạp để kịp về buổi chiều còn nấu cơm. Rồi đến kỳ nghỉ hè, lẽ ra tôi được đi nghỉ, nhưng vì tôi học yếu hai môn sử địa nên giáo sư khuyên tôi đi học thêm ở cứu thế học đường. Tôi đã đăng ký học cua ở đây, cũng một tuần hai buổi nữa. Một hôm giáo sư đi vắng, cả lớp phải nghỉ học. Tôi đang thơ thẩn ở cổng trường, thì nghe có người kêu. Nè, búp bê xinh đẹp ơi, uống nước đã. Sẵn đang khát, tôi liền tạt vào quán nước và bắt gặp ngay cái nhìn thiện cảm của một người bạn gái. Chị này lớn hơn tôi chừng 3 tuổi, có nước da ngăm đen, dáng to con khỏe mạnh, mặc bộ đồ tây bó sát người, tóc cột cao với sợi nơ màu đỏ. Tôi gật đầu chào chị trước khi ngồi xuống ghế bên. Nè em, uống nước đi. Em cũng học trường này à? Chị ta trao cho tôi một ly nước ngọt và nói. Tôi cảm động đỡ lấy ly nước, mỉm cười với chị. Xin cảm ơn chị. Chị có chi cần hỏi à? Không có chi hết. Tại chị hay đụng em ở đây mà. Em học tới lớp mấy đó? Dạ em học lớp 7 à chị. Mà em học thêm ở đây thôi, vì em yếu hai môn sử địa. Thế là chúng tôi quen nhau. Chị giới thiệu tên chị là Kim Thanh. Tôi cũng giới thiệu tôi với chị. Chị Thanh hứa sẽ đưa tôi đi chơi, đi ăn và coi cine nữa. Chị vuốt tóc tôi nói. Liền ra có đôi mắt dễ thương ghê á. Nhìn thấy á, là thương liền à. Ý, chị khéo bày đặt với Liên Xí Thí Mồ. Chị Thanh nói chuyện rất có duyên. Chị kể cho tôi nghe về gia đình chị. Chị chỉ còn mẹ. Hai mẹ con sống với nhau. Mẹ chị là chủ của một cửa hàng nổi tiếng trong chợ lớn. Cuộc sống của hai mẹ con chị rất đàng hoàng, sung túc. Chị nói, bữa nào rảnh, chị sẽ chở tôi về nhà chị chơi và luôn thể giới thiệu với mẹ chị. Tôi lại nghĩ tới má tôi. Giả thử má tôi đừng có lấy chồng, cứ ở với tôi như mẹ chị Kim Thanh, thì làm chi đến nỗi. Tự dưng tôi ao ước có một người mẹ như mẹ chị Thanh quá chừng. Tôi ngập ngừng nói với chị. Chị hơn ghê á, có mẹ thật sướng. Còn Liên, Liên cũng có mẹ, nhưng mẹ Liên lấy chồng, có thêm em nữa. Liên rất buồn. Liên không thích cái cảnh sống ở gia đình Liên hiện nay. Như chị mà vô tư, muốn đi chơi đâu thoải mái. Còn Liên về nhà là bao nhiêu công việc chờ sẵn. Má Liên á, bận suốt ngày ngoài tiệm của bà. Còn Liên thì phải lo cơm nước, tắm giặt cho hai đứa em nhỏ. Lại thêm ông bố dượng thấy mà ngán luôn. Lúc nào cũng uống rượu rồi la lối om sòm. Nói thiệt chị, Liên muốn bỏ nhà đi luôn đó. Chị thương má, nếu Liên đi thì hai đứa nhỏ không có người coi. Nghe tôi kể vậy, chị Thanh ái ngại nói. Tội Liên ghê vậy đó, còn nhỏ mà cực quá ha. Để rồi chị sẽ tìm cách giúp Liên nghe. Hai chị em tâm sự thật lâu. Chị Thanh còn nói rất nhiều chuyện nữa. Chuyện bạn bè của chị, chuyện đi chơi, nghe nhạc. Tôi không nhớ hết. Chỉ biết là sau đó, chúng tôi rất mến nhau. Chị Thanh cho tôi địa chỉ nhà chị ở và số điện thoại riêng của chị để khi nào tiện hoặc có gì cần thì đến với chị. Thế là tôi có thêm một người bạn mới. Cảm tình của tôi dành cho Kim Thanh ngay từ những ngày đầu quen biết này. Tôi cứ nghĩ, không hiểu vì sao chị lại bắt quen với tôi và đối xử tốt như vậy. Chắc là cái số tôi vẫn còn có phước. Từ bữa đó, chị Thanh thường đón tôi ở cổng trường. Có hôm, hai chị em bỏ học đi coi cine, rồi chị chở tôi đi ăn ở những nhà hàng lớn mà tôi chưa hề bước tới bao giờ. Tôi được thưởng thức những món ăn thiệt lạ, mắc tiền do chị Thanh đặt sẵn. Chị Thanh thường rầy tôi về cái tội ưa mắc cỡ, vì lâu nay tôi có đi ăn tiệm bao giờ đâu. Tôi khoái nhất là được chị đưa đi coi cine. Tôi vốn rất mê tiểu thuyết, cho nên các loại phim trinh thám, tình cảm, kiếm hiệp rất hợp với tôi, nhất là phim tình cảm. Bữa nào được chị Thanh gợi ý đi coi là tôi hưởng ứng liền, khỏi cần suy nghĩ. Mấy tháng hè trôi qua, tôi trở lại trường chính để học, vì thế ít có dịp gặp lại Kim Thanh. Có lúc thấy nhớ chị ghê, nhưng đành chịu, vì ngoài những buổi đến trường, tôi còn cả lô công việc. Dựng tôi hồi này, ông ưa nói lẫy tôi hoài. Tôi làm gì, ổng cũng kiểm tra, coi vẻ khó chịu lắm. Ông nói tôi lớn rồi, phải tập làm ăn, mai mốt có đi đâu khỏi bị người ta chê bai là con gái mà không biết làm ăn chi. Má tôi ham chạy hàng nên ít chú ý tới công việc ở nhà. Bà chỉ có mặt ở nhà ban đêm, sáng ra lại đi sớm. Những chuyện bê bối lại xảy đến với tôi. Tôi bị sốt cao phải nghỉ học. Chiều đó cơn sốt khiến tôi nằm mê man trên giường. Trong khi nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy như có bàn tay ai lần trong người lành lạnh. Tôi choàng dậy, thấy Dượng ngồi bên cạnh. Vừa giận vừa sợ, tôi nhảy đại xuống đất không nói một lời nào. Dượng tôi vẫn ngồi đó, ổng dội thanh minh. Liên đừng sợ, thấy Liên nóng quá, chú thăm mạch cho, chứ có chi đâu. Đặng chú đi kiếm thuốc cho Liên uống mà. Tôi chưa biết là ổng nói gạt, nhưng cũng lặng im. Từ lúc đó tôi thấy ghê tởm cái mặt ổng luôn. Tối về tôi kể lại cho má nghe, nhưng má không tin, má biểu. Con mê sảng rồi nói bậy, chứ Dưỡng con đâu có thế. Tôi ức quá mà không biết làm sao được, đành lại ra ngoài. Rồi hai bà cháu tôi lại ngồi khóc với nhau. Má biết thế nào tôi cũng ra ngoại và ngoại sẽ biết chuyện. Nên hôm sau, bà ra nhà ngoại thật sớm, nói ngoại đừng tin lời con nít nói bậy. Má biếu ngoại 2.000 đồng, ngoại nhất định không nhận, mặc dù trước đó ngoại mới nói ngoại hết tiền mua thuốc. Từ bữa đó, má kiếm chuyện ít cho tôi ra nhà ngoại, mặc dù tôi nặng nặc đòi ra ở với ngoại. Tôi có tật hay trèo cây trứng cá lấy trái ăn. Cây trứng cá đằng sau nhà tôi lại rất sai và đương chín rộ. Trưa đó có cả má tôi ở nhà, nghe tiếng dượng kêu, tôi tụt lẹ từ trên cây xuống, vừa chạy vào tới bậc thềm thì bị luôn mấy cái cán chổi làm té sấp. Dượng tôi mặt hầm hầm, tay cầm cán chổi tính quật nữa thì má tôi từ trong nhà chạy ra can lại. Ổng quay lại gây luôn với má một hồi. Má tôi sững sờ cả người vì bà không ngờ Dượng lại thô bạo với tôi như vậy. Tối hôm đó tôi nghe mẹ và Dượng gây nhau, má khóc còn Dượng thì chửi bới, nói má không dạy nổi tôi còn bên ngoài. Tôi bỏ ăn bỏ học, suốt ngày nằm trong phòng, ý nghĩ bỏ nhà ra đi lại đến. Tôi cứ tự hỏi không biết vì sao mà tôi cực thế, ít khi nào tôi được sống vô tư thoải mái, nhất là từ ngày má tôi lấy chồng. Biết tôi rất buồn, má tôi cũng thấy thương, bà an ủi: thôi con, có vậy mà con buồn hoài á, làm má cũng rầu cả ruột. Dượng sửa tật xấu cho con, vậy là Dượng thương con đó. Tại sao con bướng bỉnh nên con mới bị đòn? Thôi ráng đi con, để má phải đóng cửa tiệm mấy bữa nay rồi, có nước mà chết đói à con. Ông ngoại tôi nghe nói tôi bị đòn vì trèo cây trứng cá thì la: con gái mà trèo cây vậy bị đòn không qua, tao mà gặp tao cũng sửa cho chừa cái tật đó đi. Bà ngoại tôi sốt ruột nói: con nít đứa nào chẳng ưa trèo cây, ông thì khi nào cũng la la hoài. Ông ngoại tôi không thích chịu, nói bà ngoại bên cháu không phải đường. Hai ông bà gây nhau một hồi vì tôi, cuối cùng bà ngoại mệt quá đành lặng im. Tôi ức muốn chết luôn, đã bị đòn mà ông ngoại còn nói vậy. Ông biểu con gái là phải dịu dàng nết na, chứ con gái mà trèo cây thì nghịch ngợm quá trời. Kính thưa quý vị, cha cô bé Liên mất vì căn bệnh tim lúc cô chưa đầy 2 tuổi. Không thể chèo chống kiếm tiền để nuôi con, mẹ cô đành bỏ quê Hải Phòng về phát diệm sống nhờ vào sự đồng bọc của ba mẹ, và sau đó cả gia đình xuôi tàu vào Nam lập nghiệp. Mẹ cô là con gái lớn trong gia đình. Dưới bà còn 2 cô em gái đã có gia đình và sống riêng. Cậu Út hiện sống với ông bà ngoại, làm nghề dạy học kiếm sống và nuôi gia đình. Thương cảnh mẹ góa con côi, bà ngoại mở cho mẹ bé Liên một tiệm tạp hóa nhỏ. Thương đứa cháu gái thiếu thốn tình cảm của người cha, nên bà ngoại lúc nào cũng cưng chiều, bồng ẩm chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho Liên. Còn ông ngoại thì nghiêm khắc hơn, sống theo khuôn khổ đạo giáo, nên ít khi gần gũi với cháu gái. Là một con chim hoang đạo, cuộc đời ông gắn liền với nhà thờ. Cả thôn xóm cũng sùng đạo, nên họ đã quyên góp tiền xây một nhà thờ nhỏ, và ông ngoại Liên được cử làm ông trùm. Mỗi sáng sớm, ông có nhiệm vụ dậy sớm, ra nhà thờ kéo một hồi chuông, gọi các con chiên đi lễ. Trong các buổi đọc kinh, ông kiểm soát tụi con nít rất nghiêm ngặt bởi chúng thường lười biếng đọc kinh. Hình ảnh ông ngoại tay cầm roi, đi lòng vòng các băng ghế, sẵn sàng phát vào mông bọn trẻ là hình ảnh mà Liên không bao giờ quên về người ông khả kính của mình. Hãy cùng nhà văn Thu Trang ngược dòng thời gian, đồng hành cùng cô bé Liên đi qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên ở phần 2 tiểu thuyết Một kiếp lên đên trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.